Cho nên á, chúng tôi nói rất nhiều về chuyện liên quan đến nhạc rock, càng làm cho tôi cảm thấy á, tính cách của cô này rất giống với người bạn kia của tôi. Ánh mắt của cô ta chất chứa rất là nhiều vẻ lo lắng à nha. Kim Đức Lợi nói đến đây liền đem mảnh vỡ khí ức địa ngục nhét vào túi. Doanh tiểu thư, mảnh vỡ này hiện giờ là của tôi à, tôi cũng sẽ không trả lại cho cô đâu. Biết rồi, ngươi cầm đi. Tư Dạ hiện tại cảm giác khí lực toàn thân không còn. Dù Kim Đức Lợi không dám giết cô, nhưng liều mạng với hắn cũng chưa chắc bảo vệ được bản thân. Hiện tại vẫn nên tiết kiệm thể lực nhiều một chút à, gia tăng hy vọng sống sót mới là điều trọng yếu. Ngươi vừa rồi nhắc tới nhạc rock, Tư Dạ có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Mẫn đối với nhạc rock đặc biệt đam mê sao? Cô ta rất là thích cái ban nhạc The Beatles. Vì thế chúng tôi nói chuyện rất là hợp ý luôn. Cô biết album A Beat Rock không? Là album thứ 11 The Beatles. Cô ấy thích thể loại album này sao? Bởi vậy cô ta từng đề cập với tôi á, cho nên có phải đặc biệt yêu thích hay không đặc biệt thì tôi cũng không biết. Lúc này Tư Dạ đã cầm lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm album này. Cô muốn làm cái gì? Download album mà người nói. Nếu như đem cái bản nhạc này phát ra, nếu Mẫn nghe được, liệu cô ấy có thể trở về tâm trí như lúc ban đầu không? Đây là Tử Dạ mạo hiểm tính mạng cũng đánh cược với quỷ. Abbey Rock là album được thu âm cuối cùng của The Beatles. Dù Let It Be mới là album được phát hành sau cùng, nhưng thật ra lại được thu âm trước. Trước khi Abbey Rock phát hành, John Lennon tuyên bố ngừng ca hát, nhưng mãi gần một năm sau, nhóm nhạc mới tuyên bố tan rã. Đây là album được cho là hay nhất của nhóm. Nó còn nằm trong top 500 album vĩ đại nhất mọi thời đại. Cho nên Tử Dạ cho rằng Mẫn rất là ưa thích album này. Âm nhạc này được coi là huyền thoại đấy. Có người cho rằng âm nhạc có thể thanh lọc tâm hồn, thậm chí âm nhạc còn có thể ngăn cản chiến tranh. Manh mối này của Kim Đức Lợi không biết có phải sẽ làm nên sinh lộ hay không mà. Điện thoại của Tử Dạ phí thuê bao trả tiền sau nên đào với dung lượng rất lớn. Chưa đầy một hồi đã tải xong toàn bộ ca khúc rồi. Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Tiếp theo, nếu như Ứng Mẫn xuất hiện, liền phát album này sao? Kim Đức Lợi khó hiểu. Cô cũng có thể xác định cái này đối với cô ta có tác dụng gì không? Tôi không biết cô ta có giống tôi say mê nhạc rock nhiều lắm không à. Có thể cô ấy không si mê nhạc rock, nhưng nghe một thời gian dài cũng có thể là yêu thích à. Tử Dạ nói đến đây là nhất mực chú ý sau lưng. Trước mắt chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi. Người bây giờ cầm mảnh vỡ khí ức địa ngục. Nói cách khác, người chính là đối tượng bị công kích trước tiên à. Mảnh vỡ khí ức địa ngục đã rơi vào tay Kim Đức Lợi. Thật sự không biết là phúc hay là họa. Nhạc rock rõ ràng có thể trở thành cứu tinh của chúng ta không? Kim Đức Lợi cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Cô nhi viện tinh tề. Lý Ẩn cùng Ngân Dạ xuống xe. Lúc này cổng cô nhi viện vẫn đóng chặt, nhưng phòng bảo vệ trực ban vẫn sáng đèn. Lý Ẩn bước một bước lớn xông lên, chạy vào phòng bảo vệ phía sau. Phiền giúp tôi liên hệ với người trong cô nhi viện được không? Tôi đang có chuyện rất cấp tốc. À, có chuyện gì đợi trời sáng rồi nói sao? Người gác cổng bất mãn nói. Các người... Lý Ẩn như muốn nói cái gì, liền bị ngần dạ ngăn ở trước mặt hắn nói. Hiện tại chúng tôi có một người bạn muốn tự sát. Cô ta đã từng lớn lên trong cô nhi viện này. Hiện tại chúng tôi cần nói chuyện với muội muội của cô ấy. Chỉ có như vậy mới thuyết phục được cô ấy không muốn tự sát nữa. Cái gì? Ở chuyện này... Chương 8 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 9 của quyển 9.